Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, ta không phải Long Nha người. Hàn Lâm biến thành thái giám, chuyện này đối với Hàn gia mà nói tuyệt đối là một sỉ nhục lớn. Sở dĩ vì che giấu cái này chuyện xấu, Hàn gia tin tức phong tỏa đặc biệt nghiêm mật, người bình thường căn bản không có khả năng biết rõ. Hơn nữa, Hàn gia cũng xuống lệnh, bất luận kẻ nào dám can đảm tiết lộ chuyện này, bao quát biết rõ chuyện này tiểu nhân vật, hết thảy giết không tha. Không chỉ như vậy, Hàn gia vì cố kỵ mặt mũi, lại còn muốn cho Hàn Lâm cưới lão bà. Lựa chọn đối tượng vẫn là Lăng Tiết Di, đồng thời dùng thủ đoạn cứng rắn bức bách Lăng gia đồng ý chuyện này. Lăng gia vì tự vệ, đành phải đồng ý chuyện này. Cái này bốn người quần áo đen chính là phụng mệnh đến đây đem Lăng Tiết Di cho mang về. Hơn nữa bất kể đại giới, bất chấp hậu quả, người đi chết a. Sớm nhất đối với Yến Phong động sát cơ, người áo đen kia không chút do dự bóp lấy cò súng. Yến Phong nhẹ nhàng khăng khăng một lần đầu, tránh đi đạn, một chân liền đã đạp nam tử mặc áo đen kia trên đầu gối. Răng rắc, tiếng xương cốt vỡ nát, để cho nguyên bản là an tĩnh lại trong quán bar dính vào một tầng bóng ma. A, nam tử áo đen căn bản không biết mình tại sao lại bị đá. Cái kia điện quang hỏa thạch một cước, để cho mình thẳng đến thanh âm đã phát ra sau mới cảm giác được vô cùng thống khổ. Yến Phong lãnh đạm liếc người kia một chút, lúc này hắn giống như là biến thành người khác một dạng. Trên người cà lơ phất phơ, toàn bộ khí tức biến mất. Chỉ có một loại cuồng bạo lạnh lẽo khí tức, ánh mắt lạnh như băng khiến người ta cảm thấy toàn thân phát lạnh. Lăng Tiết Di lúc này lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem ở trong mắt nàng sẽ chỉ bốn phía đánh nhau, gây chuyện thị phi tiểu nam nhân. Đột nhiên cảm thấy hắn lúc này cao lạ kỳ lớn, nổ súng, giết hắn cho ta. Gãy chân nam tử mặc áo đen kia nằm trên mặt đất điên cuồng gầm thét. Ai ngờ Yến Phong khóe miệng có chút cong lên, vung tay lên, ba cái nam tử áo đen thương trong tay đột nhiên liền biến mất không thấy, xuất hiện ở Yến Phong trong tay. Bọn họ chỉ cảm thấy nhận một cỗ căn bản là không có cách ngăn cản lực lượng từ trong tay mình thương kéo đi, đều không cách nào phản ứng. Lại nhìn một cái Yến Phong, liền trên mặt đất kêu đau đớn nam tử áo đen đều trợn mắt hốc mồm. Yến Phong đúng là cầm súng lục, dùng thương cửa nhắm ngay hắn đầu của mình. Hắn điên rồi sao? Nổ súng tự sát. Yến Phong, người muốn làm gì? Nhanh bỏ súng xuống. Lăng Tiết Di thấy tình cảnh này, hồn nhi đều muốn dọa không thấy, lớn tiếng hét dầm lên, trái tim đều nhảy tới cổ họng. Yến Phong căn bản không cho đám người thời gian suy tính, đối với mình đầu liền bóp lấy cò súng. Tiếng súng vang lên, nhưng cũng không có đại gia trong tưởng tượng đầu bị xuyên thủng, óc văng khắp nơi hình ảnh, chỉ thấy đạn ở cách Yến Phong đầu còn có 0.001 mét địa phương. Vậy mà xuất hiện hai ngón tay thật chặt đem đầu đạn cho kẹp lấy, sẽ bị kẹp bẹp đạn ném xuống đất. Yến Phong cầm thương nhìn một chút bĩu môi nói, đây chính là súng sao? Uy lực thực sự không ra thế nào tích, nếu không các ngươi cũng thử xem. Nói xong nhắm ngay mấy người áo đen kia, lập tức đem mấy người áo đen kia dọa toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bạch, không có ý nghĩa, không đùa. Yến Phong đem súng ném xuống đất, lạnh rên một tiếng, nói, trở về nói cho Hàn Minh Khiếu, có ta Yến Phong tại, Lăng gia không thể sai sót. Bốn người quần áo đen sắc mặt lần nữa đại biến, trong đó một cái nơm nớp lo sợ mà hỏi, xin hỏi đại nhân ngài là Long Nha người ở bên trong sao? Có thể tay không tiếp được đạn, đồng thời dùng ngón tay đem đạn kẹp bẹp, giống như chỉ có trong truyền thuyết cái kia thần bí Long Nha bên trong người mới có thể làm được. Hơn nữa nhận biết Hàn gia gia chủ Hàn Minh Khiếu, liền có thể là Long Nha bên trong người. Yến Phong sắc mặt phát lạnh, nói, các ngươi biết rõ Long Nha, thế giới to lớn như thế, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết nhân loại mạnh mẽ. Có ít người lực lượng có thể dựa vào sau thiên tu luyện ngày kia tu luyện đoạt được. Loại người này được người xưng làm võ giả hoặc là tu sĩ. Cũng có người từ lúc vừa ra đời liền thiên phú dị bẩm, có lực lượng thần kỳ, cũng chính là cái gọi là dị năng giả. Mà Long Nha chính là đem những người này lung lạc ở chung với nhau tổ chức thần bí, chuyên môn vì quốc gia xử lý thường nhân không cách nào giải quyết sự tình. Nhưng bởi vì những người này lực lượng quá cường đại, mỗi người đều tương đương với còn sống đạn hạt nhân, sợ bị người lợi dụng. Sở dĩ Long Nha bí ẩn tính mạnh phi thường, người bình thường liền có nghe hay không nghe qua. Mà cái này mấy người quần áo đen vậy mà biết rõ Long Nha. Cái kia khả năng duy nhất tính chính là Hàn gia hiện tại đã chân chính rót vào đến quốc gia cao tầng. Ta không phải Long Nha người. Các ngươi cút đi. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Long Nha, thật lâu không có trở về nhìn một chút. Nếu như Long Nha trở thành người khác mưu đoạt tư lợi công cụ, hắn sẽ không để ý tự tay đưa nó hủy đi. Mặc dù Yến Phong phủ nhận, nhưng nam tử áo đen không dám chút nào bất kính. Cuống quýt lui về nói. Vâng vâng, chúng ta lúc này đi. Chấm ngoặc kép, bất kể có phải hay không là Long Nha người, đều không phải mình có khả năng chống lại. Trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình nhi lại nói. Yến Phong lại là trao mày. Nói, ta nói để cho các ngươi lan, không để cho các ngươi đi. A, ngã xuống đất nam tử áo đen vốn liền gãy chân không nói. Ba người khác cũng làm khó lên. Những năm này Hàn gia quật khởi thật nhanh. Liên quan chính bọn họ cũng thiên thiên nhãn con ngươi lớn lên ở trên đỉnh đầu. Sao có thể như vậy vạn chúng nhìn chừng chừng lan đến trên đường cái đi. Yến Phong chừng hai mắt một cái. Trực tiếp giơ chân lên liền đạp tới. Ầm, một cái nam tử áo đen trực tiếp bị đá vào trên ngực. Bay lên rơi vào cửa quán rượu. Trên mặt đất liên tục lăn lộn. Lăn ra ngoài cửa. Những người khác biến sắc. Mẹ, dù sao cũng là muốn lăn ra ngoài. Không cần thiết lại trúng vào một cước kia. Lập tức cũng là một mặt oán độc cúi đầu xuống. Thành thành thật thật cút ra khỏi quầy rượu. Chuyện chuyển tiếp đột ngột. Để cho Lăng Tuyết Di ngây người như phỗng ngồi ở chỗ đó. Giống như là nhìn quái vật nhìn xem Yến Phong. Có thể đủ ngón tay kẹp lấy đạn. Đây không phải là quái vật. Là cái gì? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lăng Tuyết Di yết hầu một trận nhúc nhích. Không biết muốn nói gì. Yến Phong cười hì hì nói. Thế nào? Trận này anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục diễn cũng không tệ lắm phải không? Nếu không muốn lấy thân báo đáp a. Ai, người xông ra đại họa. Qua hơn nửa ngày, Lăng Tuyết Di mới thở dài một hơi nói. Nàng biết rõ Yến Phong có bối cảnh không tầm thường. Nhưng bối cảnh lại lớn thì có ích lợi gì? Cũng vẻn vẹn cực hạn tại Hỗ Hải. Mà Hàn gia tại Hoa Kinh địa vị cũng là như mặt trời ban trưa. Ta nói, ta đều không sợ. Người sợ cái gì? Yến Phong buồn bực nói. Lăng Tuyết Di sững sờ. Nói. Chẳng lẽ ngươi thực một chút còn không sợ? Ngươi biết Hàn gia có bao nhiêu khổng lồ sao? Yến Phong nhếch miệng cười một tiếng. Nói, đương nhiên đã biết. Hoa Kinh Hàn gia nha. Theo nghe nói lần này, Hàn Rõ Hiếu có 9 thành cơ hội cao hơn thăng. Vậy ngươi còn dám như vậy đắc tội Hàn gia? Ngươi có phải điên rồi hay không? Lăng Tuyết Di không thể hiểu được. Biết rất rõ ràng người ta đáng sợ bối cảnh. Lại còn dám đi trêu chọc người ta. Yến Phong giang hai tay ra, bất đắc dĩ nói, như vậy biện pháp gì a? Ta cuối cùng không thể trơ mắt nhìn ngươi gả cho một cái thái giám, làm cả một đời sống quả phụ a. Lăng Tuyết Di khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cả giận nói, nói mò gì nha, cái gì thái giám, sống quả phụ. Nhưng nàng trên mặt mặc dù đang nổi giận, trong lòng lại là hung hăng khẽ nhăn một cái. Làm liền thân nhân của mình đều đem mình hướng trong hố lửa đầy thời điểm. Mà cái này bản thân đã từng phi thường chán ghét tiểu nam nhân. Biết rõ đối phương cường đại, lại không để ý bản thân an nguy đến bảo vệ mình. Trong đó cường đại chênh lệch, để cho nàng trong lòng đã là chua xót, vừa cảm động, uy, ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy. Ngươi coi như không lấy thân báo đáp, bao nhiêu cũng hầu như đến có chỗ biểu thị a. Yến Phong nhìn xem sững sờ Lăng Tuyết Di bất mãn nói. Lăng Tuyết Di mỉm cười, nói, coi như ta lấy thân báo đáp, ngươi thực dám muốn sao? Sẽ không sợ Hàn gia trả thù. Đây là Yến Phong lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Tuyết Di dạng này đối với nàng cười. Lập tức ngây ngẩn cả người. Lăng Tuyết Di tư sắc liền không cần phải nói. Quốc sắc thiên hương. Dạng này nhoẻn miệng cười càng là lệnh Yến Phong cảm thấy câu kia ngoái nhìn nhất tiếu bách mị. Sinh, nói quá đúng. Nhất thời có chút nhìn ngốc. Yến Phong vỗ mạnh một cái đuôi. Nói, dám, vì sao không dám muốn. Hàn gia, sợ lông. Hàn Lâm cái kia thái giám chết bầm nếu là dám cùng lão tử đoạt nữ nhân. Lão tử liền giết chết hắn. Một cái như vậy đại mỹ nhân nhi. Trừ bỏ lão tử bên ngoài. Ai còn có thể xứng với. Nếu là trơ mắt nhìn nàng gả cho một cái thái giám chết bầm. Đây không phải muốn chiêu báo ứng sao. Lăng Tiết Di nhìn thật sâu Yến Phong một chút. Cầm lấy trước mặt bình rượu uống. Một chữ cũng lại cũng không nguyện ý nói. Đem Yến Phong buồn bực ghê gớm. Mẹ, cô nàng này nhi là muốn đang làm gì? Đang đùa lão tử sao? Bịch, Lăng Tiết Di bịch một tiếng úp sấp tại trên mặt bàn bất tỉnh nhân sự. Yến Phong mặt lập tức đen so bánh bao hấp còn muốn đen. Nha, chàng nửa ngày bước, kết quả cái gì cũng không có mò được. Buổi tối đoán chừng còn muốn bồi gian phòng phí. Cũng không thể đem cô nàng này nhi trực tiếp ném ở nơi này đi. Đúng lúc này, Yến Phong ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Theo mùi thơm nhìn lại, hai mắt lập tức ngốc trệ. Chỉ thấy một cái ước chừng 30 tuổi diễm lệ thiếu phụ lắc eo đi tới. Yêu mị, đây là Yến Phong cho người nữ nhân này duy nhất đánh giá. Yêu khiến người ta cảm thấy hồn phách đều muốn bị câu đi thôi. Mị muốn cho người lập tức ôm vào trong ngực. Đau vô cùng tình yêu một phen. Vị tiên sinh này, bạn gái của ngươi giống như uống say. Chúng ta quầy rượu cung cấp phòng trọ phục vụ. Ngươi bây giờ cần không? Giọng của nữ nhân đồng dạng tiêu hồn không thôi. Làm cho người tưởng tượng lan man. Thật sự có sao? Yến Phong lập tức hai mắt sáng lên. Tặc lưu lưu trong mắt không ngừng tại nữ trên thân thể người phiêu lai phiêu khứ. Nữ nhân bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười. Nói, tiên sinh kia xin mời đi theo ta. Vừa nói, liền xoay người lắc eo ở phía trước. Yến Phong cười hắc hắc. Cái này hắc hồ điệp thật đúng là một chỗ tốt. Lại còn nhiều như vậy muốn người mạng già giai nhân. Phòng trọ tại lầu 2. Trang sức phi thường độc đáo. Nữ nhân mở ra một gian phòng trọ, cười nói, tiên sinh, chúc người nghỉ ngơi vui sướng. Yến Phong vào cửa trong nháy mắt đó, thuận tay tại cô gái kia bờ mông sờ một lần, cười hắc hắc nói, vui sướng, nhất định vui sướng, nếu có ngươi lại, vậy liền nhất định sẽ càng vui vẻ hơn. Chán ghét, không để ý tới ngươi. Nữ nhân dùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn Yến Phong một chút, xoay người rời đi. Nữ nhân đi vào trong một phòng khác bên trong. Trên mặt vũ mị lập tức liền biến mất. Thay vào đó là một loại lạnh lùng rét lạnh. Nhìn xem quỳ dưới đất Duẫn Tú Ngọc. Cười lạnh nói. Ngươi thực sự là thật to gan. Chẳng những chống lại mệnh lệnh của ta. Còn đem địch nhân mang đến nơi này. Ngươi biết ngươi nên nhận dạng gì trừng phạt sao? Quỳ dưới đất Duẫn Tú Ngọc trên mặt lập tức xuất hiện một tia sợ hãi. Cắn răng nói. Ta cam nguyện nhận phạt, xin cứ không nên thương tổn hắn. Hừ, các loại thu thập tiểu tử thúi kia, lại đến xử trí ngươi. Yến Phong đem Lăng Tuyết Di đặt lên giường, cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô. Mẹ, đây không phải đang khảo nghiệm lão tử ý chí lực sao? Không được, không thể ở chỗ này, bằng không thì một hồi bản thân liền thực nhịn không được. Ngay tại Yến Phong xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Lăng Tuyết Di đột nhiên lập tức từ trên giường ngồi dậy. Từ sau lưng ôm chặt lấy hắn. Điên cuồng hôn hít lấy Yến Phong gáy. Yến Phong lập tức toàn thân cứng đờ. Đây là muốn làm gì? Lấy thân báo đáp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.